dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, cực phẩm lôi kiếp dịch. Trần Phàm vốn cho rằng có thể một long chiến tam phượng. Đại triển thần uy, ai ngờ bị các nàng kéo vào. Chỉ là chịu một trận đánh đập, cũng không biết là ai xuất thủ nặng như vậy. Lại vẫn đem gân rồng kéo dài gầy vài cái. Suýt chút nữa thì Trần Phàm mạng ra. Bất quá cái này một trận đánh Trần Phàm không những không tức giận. Ngược lại còn vì này thở dài một hơi. Xem ra các nàng là đem nội bộ mâu thuẫn chuyển rời đến phần ngoài mâu thuẫn phía trên. Thông qua đánh cho hắn một trận đến chút giận. Một trận thu thập về sau. Hắn đáng thương đến rời khỏi phòng. Đến các đệ tử tứ hợp viện. Các nàng đều tại tu luyện. Yêu quát một tiếng. Trần Phàm liền đưa các nàng gọi đi qua. Sư phụ, ngươi cái này trên cổ làm sao có vết cáo? Chẳng lẽ là đi thanh lâu không trả tiền? Bị người cho gãi? Tô Thanh Giao thầm nói. Lâm Phi Yên các nàng cũng che miệng cười khẽ. Nghĩ thầm hơn phân nửa là bị Oản Thu sư nương gãi. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng. Lúc này cho Tô Thanh Giao một cái bạo lật. Mỗi lần đều là nàng lớn nhất ra. Vì sư chuyến này đi Thái Cổ Thần Sơn. Đạt được một dạng đô tốt. Các ngươi một người một phần lôi kiếp dịch. Trần Phàm vung tay lên. Bốn bình lôi kiếp dịch xuất hiện ở trước mặt các nàng. Cái này đại danh đỉnh đỉnh lôi kiếp dịch. Nhưng Phàm là tu sĩ liền không có không biết. Sư phụ cũng thật là lợi hại. Liền loại bảo vật này đều có thể làm đến. Lâm Phi Yên nói ra. Cái này lôi kiếp dịch chúng ta có thể uống sao? Có thể hay không điện giật chết chúng ta? Tôn Gia Hân nói thầm. Trần Phàm sờ lên đầu của nàng. Cười nói. Sẽ không. Cái này lôi kiếp dịch ôn hòa cực kỳ. Các ngươi hiện tại thì luyện hóa đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta thay các ngươi hộ pháp. Làm phiền sư phụ. Mọi người nói cảm ơn. Cái này bốn bình lôi kiếp dịch phân lượng đều như thế trọng. Bốn người đều cầm một bình thì tìm địa phương luyện hóa đi. Đinh, ký chủ đưa tặng các đệ tử lôi kiếp dịch bốn bình. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 1000 lần bạo kích. Thu hoạch được ngang nhau cực phẩm lôi kiếp dịch. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 41. Cực phẩm lôi kiếp dịch. Độ tiên vương lôi kiếp lúc. Lôi kiếp vân bên trong bao hàm lôi dịch. Có thể tăng lên trên diện rộng nhục thân. Trần Phàm hài lòng gật đầu. Hệ thống duy nhất một lần trả về lượng. Cùng hắn đưa ra ngoài một dạng nhiều. Khác biệt là tại chất lượng phía trên. Hắn nhìn chung quanh liếc một chút. Lâm Phi Yên các nàng đã bắt đầu luyện hóa. Trên thân lôi đình chợt hiện. Mặt lộ vẻ thống khổ. Đây là thoát thai hoán cốt. Đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Hắn cẩn thận nhìn lấy. Sinh sợ các nàng ai sẽ không kiên trì nổi. Một lúc lâu sau, Thanh Man Nhi dẫn đầu mở to mắt, nàng nắm chắc quả đấm, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang, lộ ra cười ngây ngô. Sư phụ, cái này lôi kiếp dịch thật mạnh, ta cảm giác lực lượng của ta tăng lên rất nhiều. Trần Phàm gật gật đầu, để cho nàng đánh một quyền của mình thử một chút, không nghĩ tới kém chút thử một chút thì tạ thế. Thanh Man Nhi vốn là tiên thiên long tượng thần thể, nhục thân cường hãn. Giờ phút này luyện hóa lôi kiếp dịch về sau. Càng là ghê gớm. Lại mạnh một mảng lớn. Trần Phàm miễn cưỡng ăn nàng một quyền. Xương sườn đều kém chút bị nàng đánh gãy. Sau một lát, Lâm Phi Yên các nàng cũng lần lượt tỉnh lại. Thành công luyện hóa lôi kiếp dịch. Trần Phàm về đến phòng. Đem cái kia cực phẩm lôi kiếp dịch cũng chia thành 4 phần. Chính mình cái kia một phần nhiều nhất. Chiếm 7 thành. Còn lại cái kia 3 phần hắn định cho Lý Oản Thu các nàng 3 cái. Cái này cực phẩm lôi kiếp dịch so với cái kia phổ thông lôi kiếp dịch. Còn muốn càng thêm ôn hòa. Vào bụng về sau, ôn hòa lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Trợ hắn thuế biến. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thẳng đến 5 ngày sau đó. Trần Phàm mới tỉnh lại. Hoàn thành trận này thuế biến. Hắn nội thị một phen. Phát giác xương cốt của mình thành sán kim sắc, nhục thân cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Hắn đoán chừng tối thiểu nhất có thể ngạnh kháng trở lại hư cảnh cường giả một kích. Hôm nay đã là thượng nguyên ngày hội. Cả tòa tinh thành yên hòa không dứt. Đây là vui mừng an lành. Buổi chiều, Trần Phàm cũng đem chúng đệ tử còn có Lý Oản Thu các nàng ba cái đều triệu tập tới. Ăn bữa cơm đoàn viên. A ha ha ha, canh gà đến rồi. Trần Phàm lấy lôi trì làm nồi. Ôm lấy một chậu canh gà vào nhà. Muốn là lôi trì biết mình có một ngày sẽ bị người lấy ra đựng canh gà. Khẳng định tình nguyện khi đó tại chỗ vỡ nát. Mọi người tò mò nhìn cái này nồi canh gà. Chú ý lực tự nhiên là tại cái này lôi trì phía trên. Cái kia bên cạnh ao tràn đầy kỳ dị phù văn. Cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Sư phụ, ngươi sẽ không đem ta cái kia ba màu gà đem ninh như a? Lâm Phi Yên thầm nói. Trần Phàm hừ nhẹ. Ba màu gà to lớn. Một nồi hầm không dưới. Cái này cái nào là ngươi cái kia ba màu gà a? Chỉ là ta tại tư đồ kính đức trong phủ thuận tới. Thả rông chân châu gà. Sau khi cơm nước xong, Trần Phàm lại dẫn các nàng cùng nhau ra đi du ngoạn. Tại tiếng cười cười nói nói bên trong. Kết thúc mỹ cảnh khó được này ngày hội. Có điều các nàng cũng không biết. Mà Trần Phàm cũng đắm chìm trong đó. Không có phát giác được. Một mực có cái người tàng hình ở phía xa theo. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Người kia tự nhiên là Lâm Thi Vận. Nàng tại trong trại đã qua hết khúc. Bất quá luôn luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Ma xui quỷ khiến liền muốn đến tinh thành nhìn xem. Đúng lúc gặp Trần Phàm mang theo đồ đệ lão bà đi ra ngoài. Thì yên lặng theo một đường. Bọn họ là người một nhà cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ cảm giác. Mà mình tại trong trại. Chỉ là được tôn kính. Bị kính yêu. Thiếu một chút nhà vị đạo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.